Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, chạy núi. Khai giảng, năm học mới đi vào, mọi người kết thúc một cái tận hứng nghỉ hè, dồn dập trở lại trên lớp học. Hai tháng không thấy, thấy các bạn học rất cảm thấy thân thiết. Hạ Tiểu Trì coi như xem Tào Vi Tạ Chiết đều cảm thấy thuận mắt nhiều. Ngoại trừ Hàn Hùng, cuối cùng con hàng này bị Hạ Tiểu Trì cảnh cáo, không chiếm được xưng là hắn cứu cứu, chưa đầy thế giới loạn hô, nhưng Hạ Tiểu Trì hết sức lo lắng hắn có thể nghẹn bao lâu. Phàm nhân tu tiên ban thời gian là tại xế chiều mỗi ngày 4 giờ. Thời gian 2 giờ, ngày thứ nhất chương trình học sau khi kết thúc, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y, Đàm Tiểu Ái, Hà Lai, Tiền Tinh Tinh, Hàn Hùng đi vào phàm nhân tu tiên ban, trừ bọn họ bên ngoài. Vậy mà Tạ Chiết, Tào Vi cũng tới. Tạ Chiết là trong nhà có quan hệ, Tào Vi thì là tự thân tư chất quá quan, tiểu tử này mặc dù không lấy vui, tư chất căn cốt lại còn không sai. Hạ Tiểu Trì càng ngày càng không quen nhìn dâng lên. Phàm nhân tu tiên ban ước chừng 80 cái hài tử, tuổi tác các có sự khác biệt, huấn luyện viên là nữ, một thân màu đen da trang, trong tay còn cầm lấy roi da, thoạt nhìn rất có sao sao nữ vương khí chất, nhìn một chút bọn nhỏ đã đủ. Nữ vương nói, ta gọi Chu Lệ Nam, các ngươi có thể gọi ta Nam tỷ. Các bạn học liền cùng một chỗ hô Nam tỷ tốt. Chu Lệ Nam đã nhân thủ một quyển sách nhỏ đưa tới, nói, từ hôm nay trở đi, liền để ta tới dạy bảo các ngươi phàm nhân tu tiên chi pháp. Bản này, liền là các ngươi muốn tu hành công pháp sách. Mọi người nghe được cùng một chỗ hưng phấn. Chẳng qua là một nhìn phía trên viết là phàm nhân tu tiên thử vận hành tâm pháp, đồ văn bản, đằng sau còn kèm theo lạc thư nhà xuất bản phát hành. Lấy ăn ở núi Trung Nam, ta thao, ngươi liền không thể làm cái đại khí điểm tên a, tỉ như kêu lên Nguyên Tâm Kinh dễ nghe cỡ nào, lại còn có nhà xuất bản, in ấn công pháp là không có linh hồn. Còn chưa kịp lật sách, Chu Lệ Nam nhất chỉ trên mặt đất chứa hạt sắt sau lưng nói, có nhìn thấy không, phía trên viết có tên của các ngươi, mỗi người một cái, phụ trọng leo núi, rát, mọi người cùng nhau giật mình. Chu Lệ Nam nghiêm nghị nói, nhìn cái gì, dùng phàm nhân chi thể mong muốn tu tiên, ngoại trừ phương pháp thích hợp, còn muốn cải thiện tư chất căn cốt, mà muốn cải thiện tư chất căn cốt, liền trước hết khốn cùng thể ra, cực khổ hắn gân cốt. Huy, ngươi nói sai đi, cái kia gọi thiên muốn hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Nhưng bất kể thế nào lý giải, ngược lại Chu Lệ Nam ý tứ liền là chạy, chạy đến thân thể mệt mỏi, tứ chi vô lực, sau đó mới có thể bắt đầu tu luyện. Mọi người chỉ có thể dồn dập đi lấy thiết xa sau lưng. Mỗi người tuổi tác thể chất không giống nhau, cho nên trọng lượng cũng khác biệt. Hạ Tiểu Trì ước lượng một thoáng chính mình cái kia, chí ít tuấn nặng 200 cân. Quả nhiên đây là dự đoán làm tốt bài tập. Biết mình là đệ nhị cảnh, cho nên mới như vậy sao? Có thể coi là đệ nhị cảnh hào thủ, muốn cõng 200 cân vật nặng leo núi, cũng là cực kỳ cật lực. Mặc sau lưng, mọi người bắt đầu leo núi chạy, Chu Lệ Nam tại đằng sau không ngừng thúc giục, tất cả nhanh lên một chút, chưa ăn cơm sao? Báo cáo, Hàn Hùng hô to, cái gì? Hàn Hùng là còn chưa ăn cơm. Ba, trên đầu đã hung hăng chịu một roi. Thế là mọi người biết, đây là cái bạo lực nữ. Bạo lực nữ quả nhiên hết sức bạo lực. Dạy bảo phương pháp cơ bản cũng là ký thác vào thước dạy học bên trên. Có dám không nghe lời? Đánh, có biểu hiện không tốt. Đánh, có biểu hiện rất tốt nhưng nhìn không quen. Vẫn là đánh, Hàn Hùng thuộc về đã không nghe lời. Biểu hiện cũng không dễ, đồng dạng càng khiến người ta không quen nhìn. cho nên là đánh càng thêm đánh lại thêm đánh. Chẳng qua là ngày đầu tiên lên lớp, liền chặt chẽ vững vàng chịu ba ngừng lại thước dạy học. Bất quá tiểu tử này da dày thịt béo, ba ngừng lại thước dạy học cũng không có gì. Tào Vi lại có chút không chịu nổi. Hắn luyện là thông cánh tay công, kỹ xảo cận chiến có thừa, thể lực không đủ, tay dài chân dài cung cấp dưỡng không bằng người lùn. Chạy đến một nửa liền bắt đầu nằm trên đất giả chết. Ta không xong rồi, Tào Vi hô to, thở đến giống như con chó. Chu Lệ Nam đi tới, đá hắn một cước, đứng dậy, bằng không thì đánh chết ngươi. Tào Vi lắc đầu, ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta cũng không chạy. Tốt, Chu Lệ Nam đáp ứng, vậy mà từ bên hông móc ra một cây thương đến, đối Tào Vi bên tai bắn một phát. Tào Vi gào một cuống họng kêu đứng lên, trong nháy mắt vượt qua tất cả mọi người, chạy cái không thấy. Ta đi, con đàn bà này người nào a? Ác như vậy, tất cả mọi người sợ hãi. Nghe nói trước kia là đặc chiến đội, giống như phạm sai lầm bị trao quyền cho cấp dưới tới. Hạ Tiểu Trì nhỏ giọng trả lời, liên quan tới Chu Lệ Nam nội tình, Hạ Tiểu Trì biết một chút, vẫn là hắn lão mụ nói cho hắn biết, nữ nhân này vốn là đặc chiến đội một thành viên, người còn không sai. Cũng không tính là gì sao sao, liền là tính tình có chút thẳng, không hiểu cứu vãn, kết quả có một lần nắm sát vách trong đội một tên đội trưởng đánh gục. Đội trưởng kia giống như là cái quan nhị đại, kết quả người liền bị trao quyền cho cấp dưới đến đây. Này đến cũng được, vấn đề con đàn bà này thẳng tâm thẳng tính. Nàng cũng không phải lão sư, sẽ không hướng dẫn từng bước bộ kia. Dứt khoát liền đem chính mình đặc chiến đội lúc huấn luyện viên cách làm dùng qua tới. Đặc chiến đội luyện pháp luôn luôn là chỉ cần luyện bất tử, liền vào chỗ chết luyện. Lại thêm tổng khoa viện nghiên cứu ra được phương pháp yêu cầu mọi người hao hết thể lực. Kết quả chính là Chu Lệ Nam đi lên liền bày ra nữ vương tư thế. Dùng kim mộc thủy hỏa thổ thay phiên ngày tư thái thao luyện học viên. Kết quả chính là đợi mọi người chạy đến trên núi, tất cả mọi người mệt mỏi gục xuống. Chu Lệ Nam như quỷ mị xuất hiện, rất tốt, hiện tại các người đều đã hết hơi hết sức. Chính là lúc tu luyện, hiện tại lật ra tâm pháp tờ thứ nhất. Hả? Chu Lệ Nam tầm mắt khóa chặt tại Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y trên thân. Đến không phải bọn hắn có vấn đề gì, mà là hai huynh muội mồ hôi đều không ra một giọt. Tình huống như thế nào? Hạ Tiểu Trì có vui sướng lực lượng, thể lực cũng là có thể khôi phục. Lạc Kích Y có vẫn nộ lực lượng, lực lượng mạnh mẽ cũng đã bao hàm thể lực. Hai huynh muội này một trận chạy, chẳng qua là nắm vui sướng cùng phẫn nộ lực lượng tiêu hao chút, tự thân cơ bản không có ảnh hưởng gì. Chu Lệ Nam chân mày cau lại, các ngươi hai cái không có việc gì? Hạ Tiểu Trì không rõ nàng có ý tứ gì, rụt hạ cổ, cái kia cần phải có sự tình sao? Chu Lệ Nam im lặng, lão sư nói công pháp tờ thứ nhất cần thể lực tiêu hao lại học hiệu quả mới tốt nhất, hiện tại hai cái này thể lực rõ ràng không có tiêu hao, rõ ràng còn chưa tới trạng thái tốt nhất. Chu Lệ Nam là cái chịu trách nhiệm nhất chỉ dưới núi, các ngươi hai cái chạy xuống đi, lại chạy tới phải nhanh. Hai huynh muội lẫn nhau nhìn một chút, bất đắc dĩ lên tiếng tiếp tục chạy. Bọn hắn cũng biết luyện tập không nên sử dụng thủ đoạn đặc thù, làm sao chạy mệt mỏi a, bất chi bất giác liền dùng tới. Đến tiếp tục chạy đi, xem ra không xuất mồ hôi là đừng nghĩ tiến hành bước kế tiếp. Chẳng qua là các thiếu niên thiên sinh ham ăn biếng làm. Chạy trước thân thể khốn cùng. Hạ Tiểu Trì liền muốn hơi khôi phục một chút đi. Hơi khôi phục một chút, hơi số lần có chút nhiều. Kết quả chính là trở lại trên núi lúc, ngoại trừ ra điểm mồ hôi, hai huynh muội vẫn là cái rắm sự không có. Có khả năng a, Chu Lệ Nam tới hào hứng, lại đi chạy một vòng. Vòng thứ ba chạy trở về thời điểm, những bạn học khác một đường pháp đã tu hành hoàn tất. Lần này có kinh nghiệm, Hạ Tiểu Trì Lạc Y vừa đến đỉnh núi liền nằm dạp trên mặt đất. Hô to, ta không xong rồi. Chu Lệ Nam phẫn nộ, một người một cước, các ngươi hai cái cùng ta diễn cái gì? Nhịp tim đều không làm sao ra tốc. Trang cái rắm a, coi là lão nương nhìn không ra. Lại đi chạy, ngoặc kép, thế là làm những bạn học khác đều đã luyện qua về nhà lúc. Trên núi nhỏ, hai cái cô đơn bóng lưng còn tại cô đơn chạy trước. Cuối cùng, đang chạy xong vòng thứ năm thời điểm, hai người triệt để mệt mỏi tê liệt, lật ra trang sách chuẩn bị học tập, thấy nội dung một khác, hai huynh muội nổi giận. Ngươi MB, phía trên này giáo lão tử đều đã sẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,